Chú không thích gặp cái này à? Chương 5, bị sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Giản Minh Chu đều cảm thấy khó chịu. Anh tưởng mình vì chủ đề yêu đương ngây ngô mà nóng lên. Hóa ra là đúng là bị nóng thật. Ngày hôm sau thức dậy, đầu váng mắt hoa, mở điện thoại ra nhìn nhóm phòng ban. Hạ Diệp vẫn còn đang dùng gói cảm xúc cũ kỹ không biết trộm ở đâu mà gửi lời chào. Chủ biên, thức dậy mỗi ngày, ôm lấy công việc. Chủ biên, đã dậy một, phía dưới là một loạt. 1111, so le không đồng đều. Xen lẫn trong đó còn có những ký tự vô nghĩa được gửi đi khi còn buồn ngủ. Giản Minh Chu lấy nhiệt kế, tiện thể kiểm tra, 37.8. Hôm nay có hẹn công việc, anh vẫn phải đến công ty một chuyến. Vừa bước vào văn phòng, anh liền ho hai tiếng. Khụ, khụ khụ. Hạ Diệp ngẩng đầu, cậu đang thu hút sự chú ý của ai vậy? Biên tập Tiểu Ngư hăng hái, chắc là thu hút sự chú ý của chủ biên đấy tương đương. Giản Minh Chu uể oải ngồi xuống. Đối với tôi có ích lợi gì à? Thái độ không hợp tác diễn kịch của anh nhanh chóng khiến toàn bộ văn phòng chú ý. Thiên Thiến đẩy mắt kính, quét nhìn một vòng cuối cùng cũng nhận ra. Phó biên, anh bị cảm à? Ừ, hôm qua đến nhà cô Tiểu Lộc kiểm tra bản thảo, trên đường về bị dính mưa. Giản Minh Chu vừa uể oải nói, vừa thu dọn tài liệu trên bàn đâu vào đấy. Tôi đến bộ phận marketing trên tầng trước. Anh dọn dẹp tài liệu xong, vừa đứng dậy thì thấy trời đất quay cuồng. Trang giấy trượt khỏi tay anh vương vãi khắp sàn. Anh dùng một tay vịn lấy mép bàn, phát ra một tiếng ầm, trầm đục. Ôi, phó biên, anh Minh Chu. Một nhóm biên tập vội chạy tới, đỡ lấy Giản Minh Chu suýt chút nữa trượt xuống lên, thả lại ghế dựa. Giản Minh Chu ghé vào bàn, nhắm mắt thở ra toàn hơi nóng. Thiến Thiến trìu mến, phó biên mỏng manh yếu đuối, hiếm thấy quá. Hạ Diệp xua đám biên tập đang tranh thủ hỏi han nhân tiện thừa dịp lười biếng đi nhặt tài liệu vương vãi lên. Cái này để lát nữa tôi đưa qua cho. Anh nhíu mày giáo dục, bị sốt thế này sao không nói sớm. Giản Minh Chu thở ra một hơi, buổi sáng tôi đã nhắn trong nhóm là 37.8. Hạ Diệp, anh này đẩy mắt kính, tôi còn tưởng là ký tự vô nghĩa ai đó gửi nhầm. Giản Minh Chu đột nhiên mở mắt, hóa ra cậu cũng biết là mọi người rất buồn ngủ à, nỗi buồn bực trong lòng bị Hạ Diệp ép ra ngoài. Giản Minh Chu hơi hòa hoãn lại một chút, ngồi dậy hỏi, các buổi triển lãm tiếp theo sắp xếp thế nào? Hạ Diệp đại phát từ bi mà viết ghi chú giúp anh. Triển lãm truyện tranh anime ACC có tác giả của chúng ta tham gia, nhưng do nhà xuất bản khác phụ trách. Buổi ký tặng chung và triển lãm chuyên đề đồng nhân cậu thích nhất là do chúng ta thực hiện. Đến lúc đó chúng ta sẽ phải liên hệ với người phụ trách địa điểm. Cái gì mà triển lãm chuyên đề đồng nhân mà anh thích nhất? Nói chuyện công việc còn mang theo hàng lậu bí mật. Hạ Diệp tiếp tục, à, còn một việc nữa. Ở triển lãm chuyên đề đồng nhân có thầy Kiêu Lĩnh, thầy Miêu Vĩ mà cậu thích. Đợt này sẽ do tôi phụ trách. Cậu có thể tự do hành động, muốn đi lấy chữ ký riêng thì đi mà lấy. Chữ ký riêng, Giản Minh Chu tinh thần chấn động, thành kính nhìn sang, cảm kích, mang theo hàng lậu bí mật vạn tuế. Hạ Diệp xua tay, phóng khoáng mà khéo hiểu lòng người. Lúc tan tầm, Hạ Diệp dặn dò toàn bộ mọi người trong văn phòng xong, trịnh trọng nhét Giản Minh Chu vào trong xe đưa về nhà. Ngày mai cậu xin nghỉ đi. Ừ, Giản Minh Chu nhắm mắt ngả người ra sau, mũi hơi sụt xịt. Hạ Diệp cầm vô lăng, liếc anh mấy cái. Cậu thế này thật sự không có vấn đề gì à? Trong nhà chỉ có một mình cậu, đứa bé lần trước ở nhà cậu đâu? Cậu nói Tiểu Cảnh Hà, không biết đã về nhà chưa? Nếu trong nhà không có ai, cảm thấy không ổn thì lập tức gọi điện thoại. Giản Minh Chu được chiều mà lo sợ lập tức hé mắt. cho cậu à, Hạ Diệp. 120 ấy. Tới sảnh chung cư, Giản Minh Chu xuống xe. Lúc này tóc mái anh đã ướt đẫm mồ hôi. Sắc mặt đỏ bừng, lông mi cụp xuống một nửa. Nhìn qua gọn gàng lại nhớp nháp. Hạ Diệp sợ anh ngã giữa chừng nên cũng xuống xe theo. Để tôi chuyển cậu lên. Chuyển, vừa nghe đã thấy không phải động tác nhẹ nhàng gì. Giản Minh Chu kháng cự. Không cần, tôi tự đi, khách sáo gì chứ. Hạ Diệp túm tay anh khoác lên vai mình. Khoác hai lần mà vẫn không được. Anh ta lại xoay người sang góc khác. Vẫn nên cõng đi. Giản Minh Chu bị rời qua rời lại đến mức càng choáng váng hơn. Tiễn Thu, mau để bổn cung xuống. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Sắp được rồi. Hai người đang giằng co trước xe. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói. Chú nhỏ, ngẩng đầu, thì thấy Tạ Cảnh đang đeo ba lô một bên vai đứng đó. Bởi vì ngược sáng nên không nhìn rõ nét mặt. Chỉ có ánh hoàng hôn chiếu xuống cậu tạo thành một cái bóng viền vàng thật dài. Hạ Diệp dừng động tác. Giản Minh Chu nhân cơ hội trượt xuống. Tiểu Cảnh, gương mặt ửng đỏ của anh mang theo vẻ yếu ớt bệnh tật. Cổ áo lộn xộn rộng mở. Là dáng vẻ mệt mỏi mặc người đùa nghịch. Như là gặp phải một người bị lừa bán. Tạ Cảnh im lặng một lát. Sau đó bước đến gần. Sao vậy? Ồ, đến đúng lúc lắm. Hạ Diệp chào hỏi. Minh Chu bị sốt. Tôi chuẩn bị cõng cậu ta lên. Cậu tới giúp một tay đi. Không, đã bảo để tôi tự đi mà. Giản Minh Chu vừa định lên tiếng. Thì nghe Tạ Cảnh nói. Cõng mình tôi là được rồi. Lời này của cậu quá mức ung dung. Làm cho lời từ chối sắp sửa bật thốt ra của Giản Minh Chu nghẹn lại. Chỉ trong vòng 2 giây, Tạ Cảnh đã đổi ba lô đeo ra đằng trước, ra hiệu cho anh, chú nhỏ, lên đi. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác với cảm giác vừa rồi. Giản Minh Chu tưởng tượng hình ảnh Hạ Diệp cõng mình lên lầu. Chẳng khác nào hai nô lệ văn phòng đang lưu lạc, nhưng Tạ Cảnh trước mặt lại không giống. Thật sự ngập tràn cảm giác thanh xuân vườn trường. Chỉ là, thanh xuân vườn trường cũng không hợp với tình hình lúc này. Giản Minh Chu xua tay. Không cần, anh ngẫm nghĩ, lúc lên tầng cậu đỡ tôi một chút là được. Tạ Cảnh lại đổi ba lô về sau vai. Vâng, sau khi xác nhận người sẽ không ngã giữa đường, Hạ Diệp mới đi về. Hai người đi đến cầu thang. Tạ Cảnh giơ tay vòng qua phía sau Giản Minh Chu, đỡ đầu vai anh, thế này nhé, chú nhỏ, cánh tay dài hoàn toàn ôm lấy anh. Tư thế này thật ra hết sức bình thường, nhưng Giản Minh Chu đã đọc vô số truyện tranh, cứ cảm thấy cảnh tượng này, nếu đối tượng không phải là anh có thể đã gặp nó rồi. Anh vỗ nhẹ vào Tạ Cảnh, ý bảo buông tay. Sau đó duỗi tay túm lấy cánh tay Tạ Cảnh. Thế này là được. Tạ Cảnh biết nghe lời phải. Vâng. Hai người cùng nhau bước lên cầu thang. Lúc này Giản Minh Chu đang lên cơn sốt. Người anh càng ngày càng nóng. Nhưng anh cảm thấy nhiệt độ cơ thể Tạ Cảnh cũng không thấp hơn là bao. Cánh tay anh nắm lấy cuồn cuộn khỏe khoắn. Xúc cảm da thịt kề nhau càng trực tiếp hơn. Anh không dám nắm quá chặt. Nếu nắm quá chặt thì có vẻ không khách sáo quá. Đi được vài bước, Tạ Cảnh dừng lại. Chú nhỏ, cậu buồn cười cụp mắt nhìn khuỷu tay cong lên của mình. Nếu chú không dùng sức thì sẽ giống như chú đang kéo cháu. Giản Minh Chu, à, anh bỏ khách sáo qua một bên. Dồn trọng lượng của mình vào người cậu. Vừa về đến nhà, Giản Minh Chu đã không chịu nổi nữa. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi, đầu óc nặng nề choáng váng, như có một ngọn núi đè trên lưng. Tạ Cảnh gọi anh, chú nhỏ, buổi tối muốn ăn gì? Giản Minh Chu chỉ muốn ngủ. Không sao, không cần lo cho tôi đâu. Cậu tự ăn đi, anh nói xong thì lập tức trở về phòng ngủ. Ném mình lên giường, quần áo không thay, túi cũng không cất, người vừa ngã xuống giường thì bất động. Tạ Cảnh vào theo, cởi chiếc túi đeo trên người anh xuống. để lên trên bàn. Trong lúc đó thì có một bản ghi chú bay từ trong túi ra, rơi xuống mặt đất, Tạ Cảnh nhặt lên nhưng không đọc, để lên mặt bàn, bên cạnh truyền đến hai tiếng ho trầm đục nghèn nghẹt. Cậu lại quay đầu nhìn, Giản Minh Chu nằm úp sấp trên gối, đưa lưng về phía cậu, vạt áo bị cuốn lên một chút, lộ ra một phần vòng eo trắng nõn hơi đẫm mồ hôi, nhấp nhô theo tiếng ho rất nhỏ. Tạ Cảnh duỗi tay ra, đắp chăn lên cho anh. Sau đó cậu đóng cửa bước ra ngoài, lấy điện thoại gửi một tin nhắn WeChat. Cảnh, cậu, chú nhỏ có kiêng ăn gì không? Tạ Chi, giây tiếp theo, một cuộc điện thoại trực tiếp gọi tới. Giọng Tạ Chi kinh thiên động địa. Sao thế sao thế? Sao cháu không hỏi cậu ấy mà lại hỏi cậu? Tạ Cảnh cầm điện thoại rời xa phòng ngủ, đi về phía phòng bếp. Chú nhỏ bị sốt đang ngủ, để cháu xem trong nhà có gì. Sốt à, cậu ấy uống thuốc chưa? Chưa, còn chưa ăn cơm. Tạ Chi hiểu ra, nhanh chóng phát biểu nghi ngờ. Cháu định tự làm, cháu đã làm cơm bao giờ chưa? Theo như anh biết, nhà chị gái anh thuê tận mấy giúp việc, đã bao giờ phải để Tạ Cảnh tự mình xuống bếp đâu. Chưa, Tạ Cảnh mở tủ lạnh ra. Giọng nói thản nhiên, thử một chút là biết, đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh nghiến răng kèn kẹt. Cháu trai lớn này của anh thông minh xuất sắc trong mọi thứ từ nhỏ. Có lẽ là vì mọi chuyện đều đạt được quá dễ dàng, vậy nên mới không thấy hứng thú với bất kỳ điều gì. Ngay cả trung học chọn đăng ký lớp thể dục cũng chỉ vì cái lý do ngạo mạn thời cấp 2. Bài kiểm tra là thi đấu với người khác, còn chạy là thi đấu với chính mình. Này, nó nói, thử một chút là biết. Độ tin cậy 99. Tạ Chi bỏ qua bài phát biểu đầy tự hào này của mình. Vậu cháu nấu cháo đi. Nhưng Minh Chu không thích ăn cháo trắng. Cháu có thể thêm chút muối và đường vào. Muối và đường, Tạ Cảnh, ăn ngon được à? Đổ bệnh thì phải bổ sung đường và nước muối. Yên tâm đi, Minh Chu ăn được, cậu ấy thích đồ mặn ngọt. Tạ Cảnh cúp điện thoại. Im lặng một lúc lâu, Giản Minh Chu mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì đã là 9 giờ tối. Ra được một thân mồ hôi, đầu óc lại tỉnh táo hơn một chút. Không biết chăn được đắp lên từ khi nào, túi cũng được đặt trên bàn. Anh lấy di động ra xem thử, đập vào mắt là hai tin nhắn. Tạ Chi, lần đầu tiên Tiểu Cảnh vào bếp, nấu cháo trắng cho cậu. Xoa mặt chạy tới chạy lui. JPG, Cảnh, chú nhỏ, khi nào dậy thì nói với cháu. Giản Minh Chu sửng sốt, sau đó nhắn cho Tạ Cảnh. Tôi tỉnh rồi. Nửa phút sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Chú nhỏ, anh ngồi dậy, vào đi. Cửa được đẩy ra, Tạ Cảnh bưng một bát cháo đi vào. Giản Minh Chu vuốt tóc trên trán, tầm nhìn rộng hơn một chút, suy nghĩ trong anh vẫn còn đang hốt hoảng. Vậy mà mình cũng có ngày được người ta chăm sóc một hôm, lại còn là đứa trẻ nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy. Cạnh giường không có ghế nên anh nhìn Tạ Cảnh rồi vỗ vỗ mép giường. Tạ Cảnh liền nghiêng người ngồi xuống. Chú nhỏ, ăn chút cháo trước rồi uống thuốc. Cậu nấu à? Cảm ơn. Tạ Cảnh không nói gì thêm, chỉ ơ một tiếng, bát cháo trước mặt được ninh vừa nhừ vừa đặc, cho thêm một ít rau và thịt nạc băm nhỏ, không hề giống lần đầu nấu ăn chút nào, trông thật sự khá ngon miệng. Giản Minh Chu đang định nhận lấy thì nghe người ta mở miệng. Hương vị có thể sẽ có nhiều lớp, nhưng nghe nói chú thích ăn đồ mặn ngọt. Giản Minh Chu thoáng mờ mịt, ngay sau đó nghĩ đến lời nhận xét ngu ngốc của tên Tạ Trì kia. Anh lại nhìn Tạ Cảnh đang ngồi trước mặt mình. Người này một tay cầm bát, một tay chống phía sau lưng. Anh giơ tay nhận lấy. Ừ, cảm ơn. Giản Minh Chu ăn một thìa cháo dưới cái nhìn chăm chú của Tạ Cảnh. Khoảnh khắc vị giác chạm nhau, đáy mắt anh run lên, toàn thân như đông cứng trong giây lát. Cái hương vị kỳ ảo này, như thể đường và muối đã nhân lúc đầu óc anh chưa kịp chuẩn bị mà đánh lén anh. Chú nhỏ, người trước mặt gọi anh một tiếng, Giản Minh Chu hoàn hồn, thấy Tạ Cảnh đang quan sát vẻ mặt anh. Hầu kết của anh khẽ động, hương vị thế nào, môi anh mấp máy, trong đầu lại hiện lên câu kia. Lần đầu tiên Tiểu Cảnh xuống bếp, sau một lúc lâu, anh ngưng cháo mở miệng. Thế nào thì để cậu tự hình dung là chuẩn nhất, cách Trương.